Cự Long thức tỉnh, chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 599. Là như này ông Lyman. Ở thành phố Salerno có một nghị viên tên là Edmund. Ông biết hắn không? Trong điện thoại truyền đến giọng nói lười biếng của Lục Hy. Lyman lập tức nói, tôi không biết người này. Nhưng nếu anh Lục cần, tôi lập tức đi làm quen với anh ta. Với thân phận của Lyman, một nghị viên thành phố cũng không đủ tư cách biết ông ta. Mà Lyman muốn quen biết hắn ta thì cũng chỉ là chuyện trong vài phút. Là như vậy, Edmund này là một tên cuồng bạo lực. Ông bảo hắn ta lập tức ly hôn với vợ hắn ta là Jennifer. Có thể làm được không? Hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy thì tôi sẽ đi làm cho anh Lục. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Nói xong Lục Hy liền cúp điện thoại. Lúc này, Lyman nói với Alfonso, đây là địa bàn của cậu. Salerno có một nghị viên tên là Edmund. Cậu biết hắn không? Alfonso nghe xong, anh ta cố gắng suy nghĩ hồi lâu mới nói. Edmund này là một nghị viên do chúng tôi đề cử. Lúc ấy tôi đã gặp mặt qua. Có chút ấn tượng, nghị viên như Edmund, Alfonso căn bản không để trong lòng. Có thể quan hệ qua lại với anh ta cũng chỉ có nghị viên cấp tỉnh. Người anh ta đích thân sai khiến cũng phải là nghị viên cấp tỉnh. Cấp thành phố này đều là đàn em của anh ta liên lạc. Thậm chí anh ta cũng không biết thuộc hạ của mình có bao nhiêu nghị viên thành phố giống như vậy. Lúc này, Lyman nói, vậy được, chúng ta lập tức đến Salerno gặp nghị viên kia. Anh Lục vô cùng bất mãn với hắn. Lyman mặt đầy xương lạnh nhìn Alfonso. Alfonso kinh hãi một trận. Anh ta âm thầm nguyền rủa 10.000 lần cái tên ngu xuẩn Edmund. Chỉ là một nghị viên thành phố mà cũng dám đắc tội với người như anh Lục. Lại còn kinh động đến Lyman. Alfonso hận không thể băm vằm tên ngu xuẩn này thành vạn mảnh. Được, cha đỡ đầu tôn kính. Tôi nhất định cho hắn biết đến kết cục khi chọc giận ông và anh Lục. Alfonso nói xong, ba người ra cửa, trực tiếp lái xe đến Salerno. Trên đường Alfonso đã gọi một cú điện thoại. Khi bọn họ đến Salerno, một người đàn ông hơn 30 tuổi dẫn theo mấy chục thanh niên trai tráng dũng mãnh đứng chờ ở bên đường từ lâu. Xe dừng lại bên đường. Alfonso hạ cửa kính nói. Steve, lập tức dẫn chúng tôi đến nhà tên ngu xuẩn Edmund kia. Người được gọi là Steve lập tức gật đầu. Sau đó anh ta lên xe. Hàng chục chiếc xe vây quanh xe của Lyman và Alfonso đi về phía thành phố. Lúc này, Edmund thân là nghị viên thành phố đang ở trong ngôi nhà sang trọng của mình. Trên bàn có một đống đồ màu xanh lam. Còn hắn ta đang thưởng thức một cô gái bốc lửa thân hình trần trụi đang nhảy khiêu dâm trong phòng khách. Cuộc sống của hắn ta bây giờ không biết có bao nhiêu mãn nguyện. Ở trước mặt công chúng được người ta tôn kính. Ở chỗ riêng tư kiếm đủ tiền. Mỗi ngày hưởng thụ cuộc sống giống như đế vương. Chỉ là có hơi đáng tiếc. Hắn ta không thể ly dị. Như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng và tổn thất tiền đồ chính trị của mình. Nhưng cũng không cần gấp. Người phụ nữ kia rất tự biết mình. Cô ta đã dọn khỏi Salerno. Không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn ta. Bản thân hắn ta cũng không sao. Còn có thể đi phát tiết. Xem như là một tiết mục giải trí. Bữa tiệc bắt đầu. Cách chương.